Trước lọc, chương 10, oan gia, 6, góc truyện audio.com, như thể bị cái nhìn đầy nọc độc tập trung, huyết dịch cả người Lâm Tín trong nháy mắt đọng lại, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh trâu ngé ngây thơ trực tiếp nghênh đón ánh nhìn chằm chằm của Trung Lục. Sau khi hai ánh nhìn giao nhau bén lửa, Trung Lục cũng không có bất kỳ biểu thị gì, quay đầu xuống đài rời đi. Phút kinh hoàng ngắn ngủi qua đi, Lâm Tín cấp tốc tỉnh táo lại. Thời điểm bị đuổi giết năm đó, mình chỉ có 5 tuổi, tiểu hài tử mỗi ngày đều biến đổi, bây giờ đã qua 3 năm, Trung Lục không chắc có thể nhận ra mình. Tiểu Việt, Ngô Vạn Hộ nhảy lên đài cao, nâng cái đầu vẫn còn nét trẻ trung sinh động, thiếu niên tuấn tú còn đang mỉm cười, răng nanh nhỏ trắng muốt nghênh đón ngày thu sáng lên lấp lóa, căn bản không biết bản thân đã đầu một nơi thân một nẻo. Một tay nâng đầu, một tay nắm ở thi thể, Ngô Triệu Dương gắng sức kiềm chế, vẫn đỏ cả vành mắt. Triệu Dương à, thật không phải, Trung Lục này ra tay không biết nặng nhẹ. Trung Tùy Phong rất áy náy, cho Ngô Vạn Hộ không ít vật bồi thường. Song Ngô Vạn Hộ không nói một lời, chỉ ôm thi thể Ngô Việt không lên tiếng, tình cảnh nhất thời có chút khó xử. Thẩm Kỳ Duệ đứng ra hòa giải, mới miễn cưỡng làm yên lòng Ngô Vạn Hộ. Không mang theo Lộc Ly, chỉ dùng linh lực tự thân tiên giả luận bàn, bản thân cũng phải biết điểm dừng, bây giờ đổ máu thực sự không may mắn. Màn so kiếm tự nhiên tiến hành không nổi nữa, tiệc rượu cũng vội vã kết thúc. Yến tiệc thu cống đơn giản mà có thể làm hỏng, thực sự bái phục thúc phụ. Trung Hữu Ngọc tức đến đau gan, lôi kéo Thẩm Lâu kể khổ, còn có nhiều sự vụ phải phê duyệt, vậy mà thúc phụ chỉ bồi phụ thân ngươi uống rượu, ném tất cho ta phê. Ta làm sao phê a? Ai 12 tuổi quản nổi toàn bộ vực sự, đặt trên người ngươi ngươi phê được không? Ngươi nói ngươi, nói được nửa câu liền ngậm miệng lại, bởi vì Thẩm Lâu để bút trên một tấm công văn viết chữ, trong lúc nói đã phê được 3 tờ, không biết thì học cha ngươi không ở đây, dù sao thì cũng phải có người đảm nhiệm. Dứt lời, đem 3 tờ công văn đã phê kề sát trên gáy Trung Hữu Ngọc. Gia chủ Trung gia Trung Trường Dạ thế hệ này, là người rất có năng lực, cho nên hai nhi tử ngốc từ nhỏ chỉ biết là tu luyện, chơi đùa thứ khác rất thờ ơ. Vì vậy, lúc Lâm Tín giết Trung Trường Dạ, Trung gia liền một đêm sụp xuống, nhanh chóng lụi bại. Yêu nghiệt, ngươi sao cái gì cũng biết? Trung Hữu Ngọc bỏ giấy trên đầu ra, kinh ngạc kêu lên. Ngươi học hay vô mặc học? Thẩm Lâu không nghĩ để ý đến hắn, quay đầu xem Lâm Tín. Lâm Tín chẳng biết ra hành lang từ lúc nào, bắt con vẹt xuống, giờ con chim xanh kia, bắt nó mổ lên Trung Vô Mặc đang ngủ say trên giường mềm. Trung Vô Mặc hai mắt thâm quầng, hiển nhiên là ban đêm ngủ không ngon. Trung Hữu Ngọc nhanh tay nắm lấy cái mỏ chim muốn chọc vào đệ đệ, đừng phiền hắn, để hắn ngủ một lát. Con vẹt giãy ra, nhảy lên bả vai Lâm Tín, gân cổ kêu to. Đừng phiền hắn, không lấy lông hồ ly nữa sao? Người, cái tên khốn kiếp, xem tiểu gia hôm nay có hầm ngươi không. Trung Hữu Ngọc tức đến bốc khói, xách cánh chim ném ra ngoài. Lâm Tín che miệng cười khanh khách, con chim này tên gì? Na Hồ. Thẩm Lâu vừa công văn trên bàn, vừa cùng Lâm Tín tán gẫu. Na Hồ bất khai để Na Hồ, một danh tự này có chút ý tứ. Lâm Tín nằm nhoài trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn Trung Hữu Ngọc cùng con vẹt cãi nhau, hơi nheo mắt lại. Việc Trung gia đuổi giết hắn, song sinh huynh đệ này từ đầu đến cuối. Góc truyện audio.com, đều không biết, cho nên Trung Lục hẳn là không bị bọn họ khống chế. Bây giờ Trung Trường Dạ bế quan, Trung Lục vốn là chó nghe lệnh cắn người không chắc sẽ làm gì, nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy. Một tức là không nên đề cập đến khuyết điểm hay chuyện riêng của người khác. Trung Lục có nhớ hắn hay không, có biết thân phận hắn hay không, có động thủ hay không, những thứ này đều không thể lường trước được. Một khi rơi vào tay Trung Trường Dạ, kết cục chờ đợi hắn sợ chính là sống không bằng chết, trọng sinh sống lại còn ít hơn kiếp trước, cũng thật quá uất ức đi. Quay đầu nhìn Thẩm Lâu đang xem công văn vèo vèo, Lâm Tín nhảy xuống giường, đi tới bên người Thẩm Lâu, nắm lấy vạt áo hắn. Sao vậy? Thẩm Lâu quay đầu nhìn hắn. Muốn cùng sắc đẹp cáo biệt có chút không nỡ, Lâm Tín chớp mắt mấy cái, mở miệng ngáp dài. Sắc trời không còn sớm, thấy Lâm Tín mệt rã rời, Thẩm Lâu cũng không ở thêm, cùng huynh đệ Trung gia cáo từ trở về khách viện của mình. Một đường Lâm Tín siết chặt ống tay áo Thẩm Lâu không buông, Trung gia không dám ra tay trước mặt người ngoài, vì bảo vệ mạng nhỏ, nhất định phải cùng Thẩm Thế Tử một tấc không rời. Nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài, nếu Trung Trường Dạ lấy lý do đòi hắn với Thẩm gia lại không rõ nguyên do mà đồng ý, thật không còn chỗ mà khóc. A Tín, trước tiên đi tắm đi. Lễ vật Trung Tùy Phong đưa tới chất trên bàn, Thẩm Lâu cầm lấy một linh kiếm kiểm tra. Thanh kiếm này so với linh kiếm thường ngắn hơn 3 tấc, cũng nhẹ hơn nhiều, có lẽ cân nhắc mấy năm gần đây thân thể Thẩm Lâu không tốt, đặc biệt vì hắn mà chế tạo. Linh kiếm có thể lắp lộc ly, vận linh lực vào bảo kiếm. Con cháu thế gia thông thường đến 15 tuổi mới có thể có linh kiếm bản mệnh, trước đó linh kiếm dùng đều là loại phổ thông do trưởng bối đưa tới, Trung Tùy Phong đưa hắn cái này cũng là loại thường, chỉ là mấy hộp lộc ly bên cạnh đặc biệt quý. Thế tử Lâm Tín bám vào vạt áo, đứng trước cửa dục phòng, mắt lom lom nhìn hắn. Hả, Thẩm Lâu quay đầu nhìn hắn, cái này, ta không biết dùng, khuôn mặt nho nhỏ vo thành một nắm, chúng ta cùng tắm, được không? Cùng tắm, tiểu kiếm trong tay Thẩm Lâu thẳng tắp rơi xuống, đập vào trên chân. Bể lớn như vậy, chúng ta cùng tắm đi. Trong ký ức Hồ Ôn Tuyền mịt mờ lượn lờ, Lâm Tín đột nhiên nắm chặt xiềng xích khóa trên cổ tay hắn, ép hắn tựa vách hồ, nghiêng người tiến tới. Cút, thực vô tình, Lâm Tín cắn rái tai hắn âm giọng khàn khàn, Huyền Vương Điện Hạ không thẹn với lòng, không muốn tự tay đem thứ ngươi lưu lại bên trong ta lấy ra sao? Người không phải cây cỏ ai có thể vô tình, huống hồ nhìn Lâm Tín như vậy, hắn sao có thể thật sự không thẹn với lòng? Ký ức in sâu vào hồn phách bỗng dưng xuất hiện, Thẩm Lâu nhắm mắt lại, khom lưng nhặt tiểu kiếm, bước chân cứng ngắc mang Lâm Tín đi dục phòng. Bên trong Mạc Quy Sơn có Ôn Tuyền, dẫn tới sân mỗi gian. Trong phòng dùng đá xanh xây thành hồ nước nhỏ, trên vách tường khắc một khỏa đầu hổ khổng lồ, không ngừng phun nước. Bên cạnh hồ đặt một cái vạc lớn, chứa nước suối mát mẻ. Thẩm Lâu vặn đầu hồ, đóng cửa đập nước, miệng hồ ngừng phun nước, sờ sờ nước ấm có chút phỏng tay, liền múc ít nước lạnh đổ vào thử xem còn nóng không. Lâm Tín đạp rơi giày, duỗi một cái chân thò xuống thử nghiệm, mới vừa chạm vào mặt nước, liền như sợ ngứa rút về, lại cười khanh khách duỗi ra đá. Cốc truyện audio.com, hai lần không nóng. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâu bị Ôn Tuyền xông đỏ mặt, Lâm Tín sờ dây thừng nhỏ trên cổ mình, bước chân trần loạn choạng tới trước mặt Thẩm Lâu, dưới chân trượt đi kéo luôn Thẩm Lâu ngã vào trong hồ. Phù phù, Thẩm Lâu chỉ mặc trung y bị ngâm ướt hoàn toàn, phun ra một ngụm nước, chân tay luống cuống đem Lâm Tín dãy giụa vớt lên. Y phục ướt, Lâm Tín miễn cưỡng đứng ngay ngắn, cởi áo lót ướt đẫm, lộ ra khối hoàng ngọc bội. Miếng ngọc bội khắc lộc quay đầu trong vắt được một sợi dây thừng nhỏ xuyên qua thân ngọc hoàn mỹ, phát ra chút ánh sáng chập chờn, hoang đường đến bi thương. Đây là tín vật của Tầm Lộc Hầu Lâm Tranh Hàn, thời điểm phong hầu chiêu cáo thiên hạ, là con cháu thế gia Thẩm Lâu tự nhiên là nhận ra, A Tín, ngươi. Lâm Tranh Hàn phản bội Lâm gia tự lập môn hộ, được thiên tử phong Tầm Lộc Hầu thừa đương thời phong quang vô hạn. Thế nhưng tráng niên mất sớm, nhi tử độc nhất không rõ tung tích. Hoàng đế nhiều năm phái người tìm kiếm, rốt dục năm Lâm Tín 16 tuổi tự tìm đến hắn. Vốn Lâm Tín nên kế thừa tước vị phụ thân, lại không được phong hào Tầm Lộc Hầu, mà đổi thành Cát Lộc Hầu. Cát Lộc cùng Tầm Lộc khác nhau một chữ, hai. Hai Tầm, tìm kiếm, Cát, chia Cát, chức trách của Cát Lộc Hầu chính là hàng năm đi các nơi chinh phạt tước Lộc Ly. Lâm Tín thủ đoạn tàn nhẫn, tùy hứng làm bậy, thấy người ngứa mắt liền muốn đoạt nhiều, đặc biệt là Tây Vực tước gấp 3 lần, bởi vậy cùng Trung Trường Dạ nổi lên xung đột. Tên xúc sinh Lâm Tín kia, giết hại phụ thân ta. Sau này, ta nhất định sẽ đem hắn chém thành trăm mảnh. Thời điểm Trung Hữu Ngọc đến báo tang, người của Thẩm gia đều rất giật mình, mặc dù biết Lâm Tín lợi hại, nhưng không nghĩ tới ngay cả Trung Trường Dạ linh lực cao cường như vậy hắn cũng có thể giết chết. Cát Lộc Hầu một trận thành danh, thế nhân đối với Lâm Tín kiêng kỵ cũng bởi vậy hận càng ngày càng sâu. Lâm Tín thấy Thẩm Lâu nắm ngọc bội ngẩn người, biết hắn nhận ra, trong lòng yên lặng thở dài. Lúc trước gặp tại vị thủy ngoài ý muốn, lại được Thẩm Lâu nhặt về nhà, là may mắn mà hắn kiếp trước hy vọng xa vời không đạt được. Vốn tưởng có thể cùng Thẩm Lâu tốt đẹp lớn lên, rồi mang người lừa vào tay, ai ngờ tạo hóa trêu ngươi. Sao ngươi lại dùng dây thừng treo ngọc bội thế này? Bảo tử su giúp ngươi thay thành nhuyễn lụa, cầm ngọc bội nửa ngày, Thẩm Lâu lại nói ra một câu như vậy, sau đó rời mắt đi, cởi trung y ướt đẫm ra. Đây là ngọc bội gì, ngươi không biết sao? Lâm Tín cũng không có ý muốn buông tha hắn, việc này hôm nay nhất định phải báo cho Thẩm Lâu, bảo đảm hắn sẽ không đem mình giao cho Trung gia, ta không phải Đường Tử Triệu Vạn Hộ, ta là nhi tử Lâm Tranh Hàn. A Tín, Thẩm Lâu giật mình nhìn hắn, vốn tưởng rằng Lâm Tín hồi nhỏ không rõ thân thế của mình, mãi đến khi gặp Chu Tinh Ly, không ngờ hai tử này sớm đã biết. Hôm nay ta nhìn thấy người kia chính là người truy sát Triệu Thúc Thúc, trên mặt có vết sẹo, Lâm Tín đỏ mắt lên, bọn họ cũng sẽ giết ta, cái tên Trung Lục kia nhất định sẽ tới bắt ta. Người nói, năm đó truy sát ngươi, là người Trung gia. Đồng tử Thẩm Lâu co rút lại, rốt cuộc hiểu rõ kiếp trước tại sao Lâm Tín nhằm vào Trung gia, tại sao phải giết chết Trung Trường Dạ. Nếu là Trung Trường Dạ hại chết Lâm Tranh Hàn, nhớ năm đó bản thân vì Lâm Tín giết Trung Trường Dạ mà chỉ trích hắn, Thẩm Lâu nhanh tay đỡ lấy Lâm Tín. Cốc truyện audio.com, run lẩy bẩy, đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám thương tổn ngươi. Lâm Tín rũ mắt xuống, che đậy đi trào phúng mãnh liệt trong con ngươi, lời bảo vệ trong miệng một hài tử mấy phần có thể tin, cuối cùng bất quá đem hắn giao cho Huyền Quốc công thẳng như tuyết sơn tùng, sang tay đưa cho hoàng đế. Ngươi có thể đem ta giao cho hoàng đế đổi thưởng, nhưng xin ngươi đừng đem ta giao cho người nhà họ Chung. Tác giả có lời muốn nói. Có bạn xem quá nhanh, không nhận rõ kiếp trước kiếp này, thêm cái im lặng tuyệt đối phân chia ra. Tiểu kịch trường, lâu lâu, trái tim ta thật đau. Tín Tín, vậy sao giờ, ta thổi phù phù cho ngươi được không? Lâu lâu, được được a, Tín Tín, phù phù cái đau mau bay đi, liếm liếm, không đau nữa, hôn nhẹ kê mập. Lâu lâu, chờ chút hình như có gì đó không đúng cách chương.